Giờ đọc truyện do Thi Lan phụ trách xin kính chào quý thính giả. Để khi chim sao quay về mới hay chim sao bẻ bàng gì. Thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý thính giả thưởng thức tiếp câu chuyện ngắn của tác giả Tiểu Tử mang tựa đề Chị Tư Ù với sự diễn đọc của Thi Lan. Khi chợ đã bắt đầu đông, bắt đầu ồn ào thì mạnh ai nấy rao hàng mời khách. Chị Tư cầm cái cán cân nhấc lên để xuống đều đặn, làm cho ba sợi xích sắt rơi nhịp nhàng vào cái dĩa cân, kêu rèn rẹt, miệng mời tía lia: "À, cá cô hai ơi, chị Tám ơi, bên này có cá tươi lắm nè chị ơi, đủ thứ loại cá rồi nè." Chị nhớ từng sở thích của khách hàng, như dì Sáu Lộc ưa cá trê vàng, còn cô Năm Ngữ lại không ăn được cá, không có giải. Chị Hai Bia thì hay ăn đầu cá lóc, mà coi chừng phải có đủ đùm ruột và gan mật còn nguyên chị mới chịu. Lâu lâu chị Tư thọc tay vào thao vuốt ve mấy con cá giống như vuốt ve con mèo con chó, vậy mà chẳng có con cá nào chém bàn tay của chị hết. Và khi mà chị Tư muốn bắt con nào là chị luồn thật nhanh ngón tay cái và ngón tay trỏ vào hai mang cá, nhấc bổng ra khỏi nước. Mấy con cá lóc bằng bắp đùi chị cũng chỉ có bắt một tay. Mạnh như vậy nên bạn hàng cá ai cũng nể mặt, dù xưa nay họ nổi tiếng là giới thô lỗ hỗn ẩu. Một hôm chợ vừa nhóm, chị Tư mặt hầm hầm, con dao phai chém xuống thớt nghe một cái cúp, rồi chỉ mũi dao về phía một bạn hàng cá ngồi cách xa mấy thước phía đối diện, giọng lanh lảnh: "Lia, Lia à, tao nghe nói là mày đang rêu rao cái vụ gì đó phải không?" Tiếng không được nhịp bằng tiếng dao chém xuống thớt. "Phải không, tao hỏi mày có phải không?" Cô gái tên Lia vừa sang nước cá vừa trả lời: "Chuyện gì đâu ai biết nè." Chị Tư vẫn nhịp dao xuống thớt: "Vậy chứ đứa nào đi nói cùng với đồng làng đồng xóm là thằng cha Út Cốn gian lận, bán vàng giả mà mãi vàng thiệt. Hả? Hả? Mày trả lời cho tao nghe coi." Bỗng con Lia đứng sọc lên, tay chống nạnh, mặt gân gân: "Ừa, tôi nói đó, rồi cái sao không?" Chị Tư cũng đứng lên, tay vẫn cầm dao phay điểm điểm: "Nè nè nè, có chứ sao không mày? Tao hỏi mày nha, vậy chứ Út Cốn có lừa gạt mày không? Thằng Út Cốn có lừa gạt mày không mà mày nói cho bà con nghe coi, mày nói xấu không chả chứ?" Con Lia khựng một chút rồi cũng gân lên: Thì tôi nói thiệt chứ bộ, thằng chả làm đồ giả, tôi nói làm đồ giả, mắc mớ gì mà chị xía vô?" "Nè nè nè nè," chị Tư nổi giống la lớn lên, "mắc mớ thì sao mắc mớ mày? Út Cốn là bạn của tao, tao không muốn ai nói xấu thằng chả hết á. Nếu mày có bằng cớ thì trưng ra cho bà con coi đi, rồi đem lên hội đồng xã mà thưa thằng chả. Chứ còn không có gì hết mà cứ đi rêu rao nói xấu người ta là tự mày muốn sanh chuyện chứ ai vô đây." Thấy quá căng, mấy bà bán cá vội vã xúm lại can gián: Thôi bỏ qua đi, thôi bỏ qua cái gì, nó nói xấu người ta mà bỏ qua." "Ôi bà, kệ bà, đừng bỏ qua, đừng có làm dữ." Mọi người ồn ào hỗn tạp. Trước khi ngồi xuống, chị Tư bồi thêm một câu gọi là để dằn mặt: "Nè, tao nói cho mày biết nghe con Lia, mày á ha, mà còn kiếm chuyện nữa thì con dao này đây nè, con dao phai này đó nghe, nó không có tha mày đâu đó. Đồ cái thứ ăn ở bất nhân thất đức, không chém cũng uổng mà." Con Lia vừa sợ vừa đuối lý, làm thinh ngồi xuống, nhưng trong lòng thề sẽ có ngày nó rửa nhục. Nghe lộn xộn, chú Út Cón từ sau nhà bước ra trước cửa tiệm để nhìn. Lúc đó cuộc cãi giả cũng vừa chấm dứt, thiên hạ đi chợ đã bắt đầu đông, thành ra chú không biết rằng bồ của chú vừa mới binh chú. Về sau, chợ cả nhóm trên sàn gỗ xây chồm ra sông. Chị Tư mỗi lần dọn hàng phải đi xa hơn một chút. Chị vẫn to thuyền lớn bánh, vẫn hay cười, dễ ngủ. Mặc dù thằng con duy nhất của chị đã chết trận ở ngoài công tum. Chị nói, sống chết tại số, có khóc mấy nó cũng sống lại được. Có thương có nhớ cũng vậy thôi. Trên bàn thờ cạnh hình ông bà già, chị để hình thằng con mặc quân phục, ngực đeo huy chương. Chị thích cái ảnh đó lắm, bởi vì chị thấy nó giống kép Hùng Cường. Má ngắm cái hình này của con á, má khoái lắm. Con là anh hùng của nước Việt Nam Cộng Hòa đó nghe. Mà con lại giống kép Hùng Cường nữa chứ. Thế rồi trưa trưa, chị vẫn nằm đông đưa trên võng. Chị thích nằm võng bởi vì nó mát cái lưng. Cái võng của chị được thắt bằng sợi cây gai đập tơi ra rồi tết lại mịn màng, thân tao, vừa to vừa dẹp, lại không có gút, thành ra nằm êm và không cứng, làm ngứa lưng như là võng lưới. Chị cũng chê cái võng nhà bên tuy nằm êm nhưng khi trở mình thì nó lại kêu sột soạt. Và lâu lâu chị vẫn ngân nga câu giọng cổ của chị để thấy cuộc đời này hãy còn cái gì để nói. Có ai biết đâu tình yêu đã đứt, nhưng lòng mình vẫn nhớ mãi vẫn thương. Biến cố tháng 4 năm 1975. Cả làng treo cờ đỏ, khắp nơi căng biểu ngữ đỏ. Tất cả bảng hiệu đều được sơn lại bằng màu đỏ, coi hực hở như ngày xưa làng xã làm đám cúng ở miễu ông Tà. Loa được bắt trên cành cây đầu cột, ngã tư ngã ba phát thanh nghe rồ rồ như có tiếng máy xe đò Thiên Thành nằm trong đó. Không có phát thanh cải lương nên nghe riết cũng nhàm. Rồi mạnh loa loa nói, mạnh người người nói. Bây giờ người ta không còn thời giờ rảnh nữa, hội họp, học tập, hoạt động đoàn thể liên miên, chưa kể đi lao động đều đặn. Chợ cá vẫn họp buổi sáng, giờ thông tin cố hữu của bạn hàng cá cũng thấy được tiếp tục, nhưng có thâu ngắn lại, và nhất là bây giờ, thấy nói nhỏ truyền tai nhau cho nghe, chứ không có bô bô như hồi trước. Cho nên người ta biết là con Lia bây giờ theo tụi cách mạng dữ lắm. Nó nghỉ bán cá để tổ chức phụ nữ này phụ nữ nọ gì đó, và hay tới lui với thằng cha bất kỳ công an ở nhà thầy giáo Thái. Nhà này cách mạng đã tịch thu vì thầy giáo Thái với gia đình đã bỏ chạy mấy ngày cuối tháng 4 75. Cho nên thằng cha bất kỳ mà quen với con Lia đã ở nhà thầy giáo này. Họ nói gì? Nè nghe tôi nói cho bà con nghe hen. Con nhỏ lúc nãy lên chân lắm à, con Lia đó. Con Lia đó hả? Trời ơi, nó lúc nãy lên chân lắm nè bà con. Tôi thấy nó có độ nón nó cối nè, với lại mang dép râu nữa đó chứ. Một hôm vào xế chiều, có một tên công an dựng xe đạp trước nhà chị Tư, nhìn quanh rồi bước vào nhà. Trong nhà lưu khạp chứa cá đứng dài dài từ nửa nhà trên chạy tuốt ra phía sau. Nhà không có vách ngăn nên nhìn thấy trống bốc xuống bếp. Chị Tư ù đang lúi húi nhóm lửa ở đó, thấy khách vội chạy lên. Ủa, chị khoác vội cái áo bà ba, cầm chổi lông gà quét nhanh mặt gõ, mặt dán rồi mời. Dạ, mời anh ngồi. Có chuyện gì không chị? Tên công an ghé đít bên mép dán nhìn quanh. Chị ở có một mình à? Thì anh thấy đó, còn ai nữa đâu? Chị Tư cũng nhìn quanh trả lời như vậy. Rồi như sực nhớ ra, chị tiếp. Còn ông Táo nữa chứ. Nhưng mà ổng không có nằm trong hộ khẩu, ổng nằm trong bếp á. Rồi chị cười tự nhiên thích thú với hình ảnh hài hước đó. Tên công an làm thinh dưới bếp. Lửa nhấm khi nãy không bắt, làm khói lên um tùm. Xin lỗi anh, xin lỗi nha, khói quá. Chị Tư xin lỗi rồi chạy xuống bếp, vùi nhanh mấy cây củi xuống tro, xong trở lên vừa đi vừa nói: Lúc sau này dầu hôi bị hạn chế, mỗi hộ chỉ mua được có ơn sĩ để dành thắp đèn, thành ra không có dùng loại dầu hôi, phải chụm bằng củi. Ô khói thôi là khói à. Tên công an cũng nói đẩy đưa: Đây là buổi đầu thôi chị à, tại vì khâu phân phối vật tư chưa hoàn tất mạng lưới đấy chứ. Rồi chị xem, vài hôm nữa xăng dầu sẽ được đưa về đây cả khối. Trời ơi. Chị Tư vừa cười vừa nói: Cái gì tôi không biết. Chứ hôm rồi bà Tám liệt sĩ, xin lỗi anh, trong làng bây giờ kêu bà Tám Tiếu là bà Tám liệt sĩ, chứ không phải tôi đặt ra như vậy đâu, vậy đâu ngang, đừng có hiểu lầm. Tên công an gật đầu: Tôi biết, gia đình bà má đó theo cách mạng từ thời 40 năm. Sau này 45 thì phải á, sau này đều hy sinh cả. Giải phóng rồi, ít lâu sau chính tôi đã đưa bà má lên tỉnh để lãnh bằng liệt sĩ và quân chương đó mà. Chị Tư gật đầu nói tiếp: Phải rồi, đúng là bà đó đó. Hôm rồi đó, sau khi mua phần dầu hôi của bà, anh biết không, bả đưa sĩ dầu hôi lên cao, vừa đi dọc theo cái đuôi đồng bào đang đợi tới phiên mình ta sắp hàng đó, vừa nói như vậy. Chị Tư đưa bàn tay trái lên trên không, ngón cái với ngón trỏ ra bộ kẹp cổ chai sĩ tưởng tượng, rồi cất giọng the thé nhái giọng bà Tám liệt sĩ: Nè đồng bào coi nè, cái này là dầu hôi nghe không, dầu hôi của nhà nước ta bán cho nhân dân đó. Quý lắm đó, không phải để thắp đèn đâu nha, mà để nhỏ vô con mắt cho nó sáng ra, nghe chưa? Nói xong chị Tư cười thích thú. Tên công an chỉ nhếch mép, không biết anh ta rèm ráng kềm cái cười đang muốn bật ra hay là anh ta đang cố tạo một nét cười để chứng tỏ rằng mình cũng biết thưởng thức khía cạnh trào phúng ý nhị của câu chuyện. Anh ta bước lại bàn thờ, nhìn mấy tấm ảnh hất hàm hỏi: Ai thế? Chị Tư trở ngược cây chổi lông gà chỉ từng tấm. Ảnh này hả? Đây là ông già của tôi, hồi ông còn trẻ thôi nha, chứ thiệt là ông chết rồi, ông trên 60 lận. Còn đây là bà già. Anh thấy bà già tôi chụp hình xè đủ 10 cái ngón tay à. Chị ngừng ở đó để cười rồi mới tiếp rằng: Còn cái hình này nè, là thằng con tôi đó, liệt sĩ công tôm đó. Tên công an cãi lại: Chị dùng sai từ rồi, lính quỷ không thể nào là liệt sĩ cả. Chị bị giết thì cứ nói là bị giết, phải cho nói rõ ràng ở điểm đó. Hả? Anh nói gì vậy? Chị Tư ngạc nhiên. Trời ơi, Coi, đi đánh giặc rồi chết ngoài mặt trận, mấy anh không gọi là liệt sĩ thì gọi là cái khỉ gì? Tên công an giải thích. Chị không hiểu hả? Giữa ta với ngụy khác nhau chứ. Ta vì nhân dân, vì tổ quốc mà hy sinh, thế mới gọi là liệt sĩ. Còn ngụy là lính đánh thuê cho đế quốc Mỹ. Chị Tư đưa một tay lên chận lại. Tới đây tôi xin lỗi anh nha. Anh công an, chính anh mới là người không hiểu gì hết ráo à. Thằng con tôi chưa hề đánh thuê chém mướn đó đà. Nó đi quân dịch thì giống như ở ngoài đó mấy anh gọi là đi nghĩa vụ gì đó, phải không? Con tôi đi quân dịch đàng hoàng, nó cũng vì đồng bào của nó, vì xứ sở của nó mà hy sinh, chứ nó có đánh giặc để giữ gìn đất đai xứ Mỹ này bao giờ đâu chứ. Anh đó nghe, anh nói anh cũng phải cẩn thận. Trong lúc tên công an chưa kịp mở miệng thì chị Tư đã nói tiếp, tay cầm cây chổi lông gà trở ngược quơ qua quơ lại trên không để vẽ cho câu nói. Tôi nói cho anh nghe nè, anh phải biết là ở ngoài đó đánh vô thì trong này phải đánh ra, chứ bộ ngu dại vậy mà đứng làm thinh đưa đầu cho thiên hạ đập chứ, phải không? Như vậy gọi là đánh thuê chém mướn là cái gì? Là cái gì anh giải thích cho tôi nghe coi. Trời đất ơi, đánh người ta không cho người ta bảo vệ hay sao? Tôi không muốn nói nặng đó. Thấy tình hình sắp đi vào ngõ bí, Và con mụ hàng tôm hàng cá này cũng không phải là tay vừa. Tên công an đâm lại đại một câu: chắc là con của chị phải là ác ôn lắm nên mới có đến hai quân chương, phải không? Thiệt à, nếu nói như anh vậy thì mấy đồng chí cao cấp của anh phải ác ôn gấp mấy chục lần thằng con trai của tôi rồi. Bởi vì người nào người nấy chụp hình thấy đeo một ngực mề đai. Ha! Rồi sực nhớ ra, chị Tư hỏi: À, chút xíu nữa quên mất. Bữa nay anh tới nhà tôi gặp tôi có chuyện gì không? Tên công an như nắm được cái phao, vội vã đổi giọng ra chiều thân mật: Dạ, chuyện này xin chị giữ kín cho nha. Người ta nói với tôi là thằng cha Út Cón có dấu vàng không kê khai hết trong kỳ kiểm kê vừa rồi. Tôi cũng nghi như vậy bởi vì thấy anh ta thế nào ấy. Chị Tư nghe như vậy nghiêm nghị nói: À, cái chuyện này hả? Anh là chánh quyền, anh phải đi hỏi ảnh chứ sao lại hỏi tôi. Thưa quý thính giả, quý vị đang thưởng thức câu chuyện Chị Tư Ù của Tiểu Tử với sự diễn đọc của Thi Lan. Chúng tôi xin được phép tạm dừng để gửi tới quý vị một số ít thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại. Có những cánh cò đưa em về miền Tây, nhớ đám lúc bình trôi dạt nơi nhánh sông, nghe câu ca nào mặn nồng nơi đất quê, qua đây thương bầu bầu còn thương.